Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện là vào lúc 12 giờ trưa và vào lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Tình Yêu Và Tội Ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, có rất là nhiều tình huống éo le đến với hai chị em gái sinh đôi là cô gái tên Nga và cô em gái tên là Ngân. Ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với hai chị em sinh đôi. Bởi vì quá giống nhau nên lại khiến cho chàng trai tên là Thành hiểu nhầm. Và câu chuyện hiểu nhầm đó sẽ xảy đến sự cố ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành lúc này đang nhâm nhi tách cà phê thì thư ký cúi đầu và hỏi: cô gái đó còn chưa trả ví cho cậu chủ sao? Có cần tôi... Không cần. Cô ta nói muốn tôi giúp đỡ. Không nhận tiền mà lại cần giúp đỡ, chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Cô ta khá là thông minh, tiền có thể tiêu, nhưng mối quan hệ ràng buộc thì khó có cơ hội. Ý của cậu là cô ta muốn gì đó từ cậu? Có lẽ thế. Đúng là không biết lượng sức mình. Anh ta cười nhếch môi và nói: không ngờ ở nơi này lại có nhiều điều thú vị đến như vậy. Nhắc lại, ta lại nhớ đến con nhỏ kia. Tiếng chuông điện thoại của Thành lúc này vang lên. Đầu dây bên kia lên tiếng trước: tôi cần anh giúp. Nói đi, chỉ cần cô trả lại cho tôi chiếc ví đó. Tôi biết trong chiếc ví này có gì. Tôi từng nói với anh rồi, tôi đã từng được xem qua một lá bùa yếm vua chúa. Chỉ cần tôi đăng lên mạng thì anh biết chuyện gì xảy ra với anh rồi đấy. Cô đang đe dọa tôi sao? Mà cô nói gì mà bùa yếm? Tôi nghe mà chả hiểu gì. Thứ đó đối với tôi chỉ là một lá bùa cầu may. Tôi không cần biết. Nếu như anh không giúp thì chiếc bùa này nhanh chóng tràn lan khắp mạng xã hội. Để đến lúc đó mà xem nó có còn đơn giản là một lá bùa cầu may hay không. Thành nghe như vậy liền đổi sắc mặt. Anh ta cúp máy và ném điện thoại thẳng vào trong tường. Chết tiệt! Con nhỏ này đúng là không biết lượng sức. Cậu chủ, cứ để cho tôi giải quyết. Không được, tôi muốn cược với nó ván bài này. Đến chiều thì mẹ tôi được xuất viện. Tôi và mẹ bắt xe trở về nhà. Lúc ngồi trên xe, mẹ xoa xoa bàn tay của tôi. Ngày mai có kết quả thi rồi. Mẹ hy vọng hai đứa con đều đỗ đại học. Còn về bố, con cứ để cho ông ấy tự nhận lấy hình phạt của mình đi. Buổi tối đến giờ ăn cơm, bà nội lại lui thủi ra hiên ngồi. Chắc bà đang lo cho bố. Tôi ngồi xuống bên cạnh bà an ủi. Bà nội, ở ngoài này lạnh lắm. Bà vào trong đi. Bà không ngủ được. Cháu cũng vậy. Hay là bà kể chuyện cho cháu nghe đi ạ? Thôi được rồi. Lúc trước ấy, ở ngọn đồi này có một cô gái xinh đẹp. Ngọn đồi nhà mình ấy à bà? Ừ. Cô gái đó sau này đột nhiên biến mất. Có người nói cô ấy bị bán sang Trung Quốc. Cũng có người nói cô gái đó sau khi mất mẹ thì tự tử hoặc là đi biệt xứ. Nhưng lại có người nói rằng cô gái đó được làm vợ của một vị vua. Rồi sao nữa bà? Bởi vì bà đã từng gặp cô gái ấy. Thật á? Ừ. Em họ của bà từng sống và cùng học cùng với cô gái đó. Bà đã gặp cô gái đó 15 năm trước, khi cô gái đó về thăm nơi này. Em họ bà tên Lan, nó mất rồi. Cô gái đó dù lớn tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, tính tình hiền hậu, lại còn vui. Cô ấy rất thích ăn bánh rán của bà. Cô ấy còn nói đùa, nếu sau này có khó khăn gì hãy đi tìm cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại nói như vậy à bà? Bởi vì ăn chịu bánh rán của bà. Cô ấy đưa tiền lớn quá, bà không có tiền trả lại. Bà nói mời cô ấy, nhưng cô ấy nhất định sẽ trả lại. Thế bây giờ cô ấy ở đâu hả bà? Cô ấy nói rằng cô ấy ở đất nước mặt trời mọc. Cô ấy tên là Tâm. Đột nhiên bà cười tươi khi nhắc đến cô gái đó. Bầu trời đêm nay thật là kỳ lạ. Hình như sao hôm nay nhiều hơn bình thường. Tôi ước mình là một trong những ngôi sao kia. Thư thư tại tại ngắm thế giới mà không cần phải lo lắng, không cần phải u sầu. Ngân này, vào trong ngủ đi con. Bà ơi, bà kể tiếp chuyện đi ạ. Sau này bà kể tiếp, bây giờ muộn rồi. Vậy thì vị phu nhân đó có thật làm vợ của vua không bà? Không có chuyện đó đâu. Bà kể vui thôi. Nào, đi ngủ đi con. Thành hẹn Nga đến một khách sạn. Nga bước vào một cách điềm tĩnh. Cô ta đưa tay lên, gõ cửa phòng. Tôi đến rồi đây. Cửa không khóa. Nga đẩy cửa bước vào trong phòng. Anh ta ngồi trên ghế, phì phào điếu thuốc. Bao giờ thì bố tôi được thả? Nếu tôi nói giúp cô, thì nhất định tôi sẽ giúp. Chuyện còn con đó, làm sao mà làm khó được tôi? Thành đứng dậy dập điếu thuốc, rồi nhìn về phía của Nga. Chỉ có điều, cô nhây nhầm người rồi. Ý anh là sao chứ? Con người vẫn luôn có tính ích kỷ. Nhặt được đồ thì nên trả lại cho người mất đồ chứ. Có phải không? Thành nhếch miệng cười đều. Anh ta vòng ra sau lưng của Nga, rồi bóp chặt lấy cổ của cô ta nhấc lên. Anh làm gì thế à? Anh mau thả tôi ra. Anh làm tôi khó thở. Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, bởi vì ngày mai có kết quả thi. Sáng sớm tôi dậy từ 5 giờ, quét dọn nhà cửa xong xuôi thì phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Tầm 7 giờ sáng thì cô bưu điện đến, đưa phiếu kết quả kỳ thi đại học. Tôi run rẩy không dám mở, bởi vì sợ nếu như không đỗ đại học, tôi lại làm cho mẹ thất vọng. Bỗng tiếng của mẹ vang lên phía sau. Thế nào rồi con? Kết quả thế nào? Tôi từ từ mở phiếu điểm ra. Là điểm của chị Nga. Chị Nga đỗ rồi. Tôi hét ầm lên. Mẹ ơi, chị đỗ rồi. Thế là tốt rồi. Tốt rồi. Thế còn của con đâu? Tim của tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi hé mắt nhìn vào phiếu điểm của mình. Tôi cũng sung sướng, nhảy cẫng lên. Mẹ ơi, bà ơi, con cũng đỗ đại học rồi. Mẹ và bà đều ôm chầm lấy tôi. Mọi người xúc động. Hai đứa bay giỏi lắm. Giỏi lắm. Bỗng mẹ đứng lặng khi nhìn ra phía cửa. Bố. Bố mỉm cười nhìn chúng tôi rồi nói. Dạ thưa mẹ, con mới về. Bà nhìn mẹ tôi, rồi sau đó nói với bố. Con không mau vào trong nhà đi. Về rồi là tốt rồi. Ông có đói không? Tôi và bà ngạc nhiên nhìn mẹ. Tôi cứ tưởng lần này mẹ phát điên, mắng nhiếc bố tôi một trận. Nhưng không ngờ thái độ của mẹ đối với bố ngày hôm nay quả thật rất khác. Bố gãi đầu nhìn mẹ, sau đó gật đầu. Tôi có. Vậy ông ra ngoài kia bắt con gà, để tôi thịt. Hai đứa con đều đỗ đại học rồi. Thật sao? Còn thật với đùa cái gì? Mà tại sao họ lại thả ông ra? Tôi cũng không rõ. Đột nhiên họ vào thả tôi, nói tôi được bảo lãnh. Tôi có hỏi lý do, nhưng họ lại không trả lời. Thế là may rồi. Thôi, ông đi vào thịt con gà cho bọn nó ăn mừng. Nhanh lên. Tôi nhìn thấy bố mẹ hòa thuận như vậy, tôi cũng mừng lắm. Bà đẩy nhẹ tôi rồi nói. Đi đi cháu, đi gọi chị về ăn cơm. Phải đấy, con đi gọi chị con, về đây nhanh lên. Dạ vâng ạ. Tôi chạy nhanh xuống bến xe buýt, đi lên thành phố, rồi đến phòng trọ tìm chị Nga. Nhưng cửa phòng lại khóa. Chị hàng xóm nói với tôi. Nó đi từ hôm qua, đã thấy về đâu. Chị ơi, chị cho em mượn điện thoại một chút có được không ạ? Ừ. Tôi bấm số, đợi một lúc sau, thì đầu dây bên kia mới trả lời. Chị Nga, em đây ạ? Ừ, gọi cho chị có việc gì? Bố về rồi, chị mau về đi. Bố mẹ đang làm thịt gà mừng chị và em đỗ đại học đấy. Ừ, chị biết rồi, chị về ngay. Hình như giọng của chị Nga bị lạc đi. Lúc đó tôi còn nghe tiếng sụt sịt. Tôi thấy như vậy thì lo lắng, hỏi tiếp. Nhưng mà chị khóc đấy à? Ừ, không, chị đang bị nghẹt mũi thôi. Em chờ chị ở bến xe buýt đầu ngõ nhá. Ừ. Tôi trả điện thoại lại cho chị hàng xóm, rồi ra bến xe buýt đầu ngõ đợi chị Nga. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, rồi nhìn những tòa nhà cao vời vợi trước mắt, tôi thầm nghĩ đến một tương lai tươi sáng sau này. Chờ đợi một lúc thì chị Nga cũng đến, nhưng có vẻ chị ấy không được khỏe, gương mặt phờ phạc đi trông thấy. Mình về thôi, chị cho em. Cái gì thế ạ? À? Quà đấy, chúc mừng em thi đỗ đại học. Tôi mở ra thấy bên trong là một chiếc điện thoại. Chị cho em á? Ừ. Tôi cầm điện thoại lên tay, rồi xoay xoay. Em cảm ơn chị. Chị làm việc vất vả lắm, có phải không? Chị không sao đâu. Bây giờ lên đại học rồi, chúng ta nên có một cái để tiện liên lạc chứ. Tôi nhìn chị Nga, thấy trên cổ của chị có rất nhiều vết bầm tím. Thấy tôi nhìn chăm chăm, chị Nga liền kéo cao cổ áo lên. Lúc tôi và chị Nga về đến nhà, thì cơm nước cũng chuẩn bị xong. Tôi đang đói thấy mâm cơm trước mắt giống như bắt được vàng. Bố bảo với cả nhà. Từ mai tôi bắt đầu đi làm lại, không cờ bạc, không rượu chè gì nữa. Bà nội nghe như vậy thì bĩu môi. Liệu có trụ được không? Bây giờ hai đứa vào đại học rồi, nếu không lo thì chắc chắn là không chăm được hai đứa. Con không muốn đứa được đi học, một đứa lại phải nghỉ. Đột nhiên chị Nga đập mạnh bát cơm xuống bàn. Mẹ lại quát lớn. Kìa Nga, đang ăn cơm, con làm cái gì thế? Con sẽ tự lo cho mình. Bố làm ơn để cho chúng con được một cuộc sống yên ổn đi. Lúc nào cũng mất mặt với bạn bè, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc xin tiền ăn sáng của bố hay là của mẹ. Tôi vội vàng kéo tay của chị ra ngoài thì bị chị gạt phắt đi. Hôm nay con phải nói cho hết. Còn mẹ, mẹ quá nhu nhược khi lấy một người chồng vô dụng lại còn vũ phu như bố. Tại sao chúng con không được sinh ra trong một gia đình tốt hơn mà lại phải sống trong ngôi nhà sập sệ ở tận trên núi thế này? Đến chiếc xe máy cũng chả có mà đi. Gia đình mình thành ra như thế này là vì ai? Là vì ai hả mẹ? Mẹ tôi đứng lên thẳng tay tát bốp vào mặt của chị. Mày giỏi lắm, nuôi mày đến từng này tuổi để bây giờ mày báo đáp tao như vậy đi à? Mày chê nhà mình nghèo mình khổ chứ gì? Thế tao để cho mày chịu đói ngày nào chưa? Ai dạy mày cái thói hỗn hào ăn nói mất dạy với bố mẹ như thế? Bố tôi nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết cười nhạt. Chị Nga, chị làm sao thế? Chị mau xin lỗi bố mẹ đi. Mẹ, từ giây phút này trở đi, con không còn là con gái của bố mẹ nữa. Cái gì thế này? Loạn rồi. Nga, cháu vừa nói cái gì thế à? Bố tôi lúc này cũng tức giận và quát lớn. Mày mau xin lỗi mẹ mày đi. Mày đừng tưởng mày làm ra được mấy đồng tiền là mày muốn nói gì thì nói. Bố không đủ tư cách để nói ra mấy lời đó. Bố nhìn lại bố đi. Bố có gì tốt đẹp hơn không? Từ bây giờ trở đi, dù có chết, tôi cũng không bao giờ quay lại đây. Nói xong chị Nga một mạch chạy ra ngoài. Mẹ thì quát lớn. Ngân à, mày đuổi theo nó. Đưa nó về đây cho mẹ. Tôi vội vàng chạy theo chị Nga. Trần trần nên dẫm phải mảnh thủy tinh khiến chân của tôi bật máu. Chị Nga! Mày đi về đi! Mày đừng có theo tao! Chị xin lỗi mẹ đi. Chị biết mẹ vất vả thế nào không? Tao sẽ làm. Tao sẽ làm và kiếm thật nhiều tiền để trả ơn cho bà ấy. Từ khi nào chị lại đặt nặng vấn đề tiền bạc như vậy chứ? Chị cần tiền đến mức ruồng bỏ cả gia đình của mình sao? Đúng. Tao rất cần tiền. Sau này nhất định tao phải giàu có. Nhất định tao phải thoát khỏi cảnh nghèo túng này. Nếu con lên đại học thì mày cứ vào phòng của chị mà ở. Nhưng bây giờ chị định đi đâu? Tao nghỉ học. Tao muốn đi du lịch. Chị Nga. Chị quyết định rồi. Mày mau đi về đi. Nói xong chị Nga chạy đi, để mặc cho tôi đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Một lúc sau tôi quay trở về, mẹ và bà nội đứng sẵn đợi tôi. Bà vội vàng hỏi. Cái Nga đâu? Không về với con à? Bà nội ơi, chị ấy đi rồi. Mẹ tôi nghe như vậy, tức giận quay mặt đi. Được rồi, nó muốn đi thì để cho nó đi. Coi như tao không có đứa con như nó. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà bất lực. Từ khi nào mà chị Nga lại có ý nghĩ như vậy chứ? Đúng là ai cũng cần tiền, nhưng đâu thể vì nó mà đánh đổi hạnh phúc gia đình. Không khí hôm nay bỗng trầm lặng, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. 3 ngày sau đó tôi lên thành phố nhập học. Lúc đi mẹ dặn dò tôi nhiều thứ, mẹ còn đưa tiền để tôi đóng tiền học cho cả 2 chị em. Cố gắng học hành con ạ. 2 chị em lên đấy, bảo ban nhau mà sống. Vâng, con biết rồi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi ra bến xe buýt. Lúc đến phòng trọ thì lại không thấy chị Nga đâu. Chị hàng xóm đưa sang cho tôi 1 chiếc chìa khóa phòng. Cái Nga nó gửi chìa khóa phòng cho chị, em cầm lấy. Thế chị ấy có bảo chị ấy đi đâu không ạ? Chị cũng chả rõ, chắc là đi 3-4 hôm rồi. Vâng ạ, em cảm ơn. Tôi mở cửa phòng ra, đồ đạc của chị Nga đang còn y nguyên. Tôi vội vàng mở điện thoại ra gọi cho chị. Chuông đổ mãi nhưng không thấy chị Nga bắt máy. Đầu giờ chiều tôi lên trường để làm thủ tục nhập học. Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không thấy chị đâu. Đến lúc tôi đang ăn cơm thì điện thoại của tôi vang lên, là số của chị Nga gọi. Chị đang ở đâu? Em đang ở phòng trọ này. Sao hôm nay chị không đến trường? Thì tao đang đi du lịch. Chị ở đâu chứ? Chị có nói mày cũng không tin đâu. Nhưng mà ở đâu hả chị? Hawaii. Em không tin. Chị không về, em mách mẹ đấy. Mẹ đủ khổ rồi, chị đừng làm mẹ khổ thêm. Tao nói là không liên quan gì đến bố mẹ cơ mà. Tao cúp máy đây. Chị Nga tức giận lập tức cúp máy. Tôi thở dài không biết chị Nga đang nghĩ gì mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ở trong phòng ngột ngạt quá nên tôi đi ra ngoài, ra công viên đi dạo. Thành lúc này trên đường đi về nhà, đi qua công viên nhìn thấy Ngân đang đi bộ một mình. Anh ta nói với tài xế. Dừng xe lại đi. Anh ta bước xuống xe rồi cứ như vậy mà đi theo Ngân. Thành bất giác bật cười khi thấy Ngân đá mấy viên sỏi dưới chân, vui vẻ bực tức. Biết thế nào bây giờ? Nói với mẹ làm sao đây? Nói chị không đi học, chắc là mẹ tức chết. Chị ấy rốt cuộc là đi đâu chứ? Cô định đập đầu vào cột điện thì Thành chạy nhanh tới đứng trước mặt cô. Cả khuôn mặt của Ngân đập bộp vào ngực của anh. Ôi, cái gì thế này? Tôi lúc này giật mình vì va vào ai đó. Xin lỗi, tôi vô ý. Tôi cúi gầm mặt xuống, người đó lúc này lên tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng tại sao lại là anh chứ? Nhưng tại sao không phải là tôi? Chỉ vì cái vi đó mà anh đi theo dõi tôi à? Não của cô có vấn đề hay không? Thế còn anh? Không lẽ anh ở khu này? Đúng vậy. Mà hiện tại tôi không có tiền để trả cho anh đâu. Anh đợi thêm một thời gian nữa. Khi nào tôi có, tôi gọi cho anh. Tôi nói xong thì chạy ù đi, mặc kệ anh ta đứng như tượng ở phía sau lưng. Ơ này! Tôi lấy hết sức bình sinh để chạy, thì từ đằng xa vang lên tiếng của anh ta. Cô đứng lại cho tôi! Anh ta điên rồi sao? Tôi đành quay lại và hét lớn. Tôi bảo với anh rồi, lúc nào có tiền tôi trả cơ mà. Anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi chạy như bay về phòng trọ rồi khóa cửa cẩn thận. Tôi định lên giường nằm thì bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cô dùng động vận tốc gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Tôi ôm đầu tức tối. Tôi đứng trong phòng nói hét ra. Anh muốn gì? Cô nghĩ rằng nói không trả là không trả sao? Tôi bảo cô nấu cơm trừ nợ, tại sao cô không đến? Tôi bất lực ra và mở cửa phòng. Mời chú vào. Đột nhiên anh ta giữ chặt lấy tay của tôi. Chú sao? Tôi già đến như vậy sao? Chắc anh nghĩ rằng anh còn trẻ à? Anh là người nước ngoài, đúng không? Trông anh không giống người Việt Nam. Ừ. Làm gì mờ ám nói lấp lửng như thế chứ? Tóm lại là anh muốn gì? Nếu như cô không đến nhà tôi nấu cơm, thì tôi đến đây, tôi ăn cơm vậy. Cái gì? Ở đây không có cơm, chỉ có mì gói thôi. Cũng được. Cái gì tôi cũng ăn được. Tôi quay đi mà miệng không ngừng lầm bầm. Cũng được, cái gì tôi ăn cũng được. Có mà ăn đấm ý, đồ đáng ghét. Tôi vừa nhặt rau vừa than thở. Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh nên bây giờ mới khốn khổ như vậy. Mà này, anh có vợ chưa? Chưa có. Vậy là yên tâm rồi. Tại sao? Tại vì tôi sợ bị đánh ghen chứ còn tại sao? Tôi không muốn bị tạt axit. Mà anh ngồi đấy làm cái gì? Mau ra đây, phụ tôi nhặt rau đi chứ. Tôi đẩy rổ rau về phía của anh ta. Tôi á? Chứ còn ai nữa? Anh chưa nghe câu có làm thì mới có ăn à? Chưa nghe bao giờ. Anh mau nhặt đi, tôi đi mua thêm mì. Tôi đi ra tiệm tạp hóa mua thêm mì tôm. Thấy còn dư tiền, tôi định ghé vào quán mua thêm 2 ly nước mía. Chưa vào đến quán thì một tên thanh niên xăm hình bặm trợn giật lấy tiền trên tay của tôi rồi cho vào túi. Tôi hốt hoảng. Này, anh làm gì thế? Cho anh vay vài đồng mới đến đây sao? Sinh viên xóm này ai mà trả cho tao vay? Mấy hôm nữa tao trả. Anh đưa tiền cho tôi ngay, nếu không anh đừng có trách. Cô bán nước lúc này cũng bức xúc và lên tiếng. Này, trả tiền lại cho con bé. Mày đừng có mà vớ vẩn, toàn là sinh viên nghèo thôi. Không phải là việc của bà. Tôi nghe như vậy tức giận trừng mắt và quát. Anh trả tiền lại cho tôi. Hắn không trả lời tôi mà quay lưng rời đi. Tôi chạy lại móc túi của hắn. Hắn liền quay lại và quát tôi. Con đĩ này, mày sờ vào ai thế hả? Tại vì anh không trả tiền cho tôi. Tôi vẫn kiên quyết lấy lại tiền. Hắn đẩy tôi ra rồi định sàm sỡ. Tôi liền tung cho hắn một cước khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Hắn vùng dậy trừng mắt rồi đấm bốp vào mặt của tôi. Bố mày trả, con điên, mày cứ làm như trong sáng lắm. Lũ sinh viên chúng mày nát bét cả rồi. Cô bán nước lúc này lại chạy ra, đỡ tôi dậy. Sao mày lại đánh nó? Có làm sao không cháu? Tôi nhặt lại tiền sau đó trở về phòng. Phía trong phòng Thành đang rửa rau, thì nghe mấy chị hàng xóm xì xào to nhỏ. Khổ cây Ngân thật, nó bị thằng nghiện, con bà Tám trêu đùa. Rõ khổ nhỉ, thằng đấy biến thái lắm, mấy lần tao về muộn, thấy nó đứng đầu ngõ, phải quay xe đi đường vòng đấy. Thành nghe như vậy liền đổi sắc mặt, anh vặn lại vòi nước rồi đi ra ngõ. Vừa hay thấy Ngân đang lững thững đi vào. Cô cúi đầu khi nhìn thấy Thành. Tôi sợ ý quá, mua mì lại quên không mang về rồi, để tôi quay lại đó lấy. Tôi định bước đi thì lại bị anh ta giữ tay lại. Miệng của cô làm sao thế kia? Tại sao lại chảy máu? Không sao đâu, nãy tôi chạy nhanh quá nên vấp phải đá ấy mà. Cô về nhà trước đi, tôi đi mua mì cho cô. Anh không biết quán đó ở đâu đâu. Tôi bảo là cô về trước cơ mà. Vậy tôi về đun nước nhé. Thấy Ngân vào phòng, lúc này Thành mới yên tâm bước ra tiệm thuốc tây, mua ít bông và thuốc. Anh còn không quên ghé vào tiệm tạp hóa, mua vài gói mì. Mộng thư ký của anh ta chạy tới. Cậu chủ à, ra sân bay thôi, nếu không trễ mất. Lùi lại chuyến bay đi. Nhưng mà chuyện này rất quan trọng, phu nhân mà biết được e rằng không hay. Mọi chuyện tôi sẽ tự giải quyết. Thành cầm bông băng đi vào trong ngõ. Vừa đến cửa phòng thì nhìn thấy Ngân đang dùng nước muối rửa vết thương. Tôi nhìn thấy Thành về, liền buông chén nước muối xuống rồi chạy ra cửa. Mì đâu? Đây. Tôi cầm lấy gói mì rồi bỏ chúng vào tô, vừa nấu vừa trò chuyện. Đúng là thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Ở quê tôi nếu muốn ăn rau chỉ cần ra vườn hái, chứ không như ở đây. Có nhúm rau bé tí này mà tới tận 5.000. Thành yên lặng nhìn Ngân thao thao bất tuyệt, dù bị đau nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Nấu xong rồi đây, anh lấy bát đi. Cái tát của thằng khốn kia khiến miệng tôi bị rách một đường, há miệng ra lần nào là đau lần đó, đau không chịu được. Rồi bất chợt Thành hỏi tôi. Trường cô có gần đây không? Nó ở khá xa. Tại sao cô không chuyển đến gần trường cô ở? Bởi vì ở đây rẻ hơn. Hơn nữa chị tôi đã trả tiền nhà nửa năm. Ừ. Bởi vì đau nên không ăn thêm nữa, đành múc cho Thành 2 quả trứng. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. Sao cô không ăn? Có 2 quả thôi, tôi nhường cho anh. Dù sao tôi cũng là con nợ, nịnh một tí để không phải trả lãi. Có lý. Nhưng mà tôi không ăn đồ của đàn bà, nuốt không trôi. Như thế này nhá, mỗi người 1 quả. Anh ta lại đặt vào bát tôi một quả trứng. Anh cũng ga lăng phết nhỉ? Mà anh sang bên Việt Nam để công tác sao? Không. Vậy là đi du lịch à? Ừ, cứ cho là như vậy. Làm người giàu thích nhỉ? Thích đi đâu thì đi. Chẳng như người nghèo chúng tôi. Suốt đời chỉ biết làm. Ấy vậy mà còn không đủ ăn. Lúc nào cũng túng thiếu. Vậy cô thích đi đâu? Tôi á? Tôi muốn được một lần đặt chân đến đất nước mặt trời mọc. Đột nhiên anh ta không làm chủ được mà hôn nhẹ lên môi tôi. Cả người tôi nóng bừng. Lúc tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thành lại nói tiếp. Đó là nơi ở của tôi. Cô có muốn đến đó cùng với tôi không? Không. Tôi trả lời quả quyết rồi đẩy anh ta ra khỏi phòng, sau đó khóa chặt cửa lại. Đồ biến thái. Tôi không phải là loại con gái dễ dãi. Đừng có tùy tiện chạm vào tôi. Đây là nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi phi ngay lên giường, chùm chăn lại bởi vì quá xấu hổ. Thành chợt bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô. Anh từ từ rút bao thuốc trong túi ra, rồi châm lấy một điếu. Lúc đi đến đầu ngõ, Thành bất giác quay lại căn phòng trọ nhỏ bé của Ngân. Lúc lên xe, Thành nói với thư ký. Giúp tôi giải quyết việc ở đây cho thật sạch sẽ. Nói xong, Thành liền ném điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, rồi dùng chân dẫm nát nó. Thư ký của anh cúi đầu. Vâng, thưa cậu chủ. Tôi nằm trong chăn từ từ sờ lên môi của mình, sau đó bất giác đỏ mặt. Rốt cuộc hắn là tên khốn nào chứ? Cứ thi thoảng xuất hiện là y như rằng mình có biến. Đúng là đồ đen đủi. Tôi đấm bùm bùm vào con gấu bông đang ôm trong người. Ngân ơi là Ngân, tại sao mày lại dây dưa vào người như hắn chứ? Sau đó tôi lại có một suy nghĩ khác. Mà có khi nào hắn thích mình không nhỉ? Nhìn mình đâu đến nỗi nào đâu. 2 tháng sau, sau hôm đó anh ta không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cứ tưởng anh ta không xuất hiện thì tôi không bị làm phiền, cuộc sống của tôi cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng thật không ngờ khi không có anh ta, tôi lại cảm thấy thiêu thiếu, lúc nào cũng như mong chờ anh ta xuất hiện. Hôm nay là cuối tuần nên tôi quyết định về quê. Lúc ngồi trên xe tôi bất giác lo sợ, bởi vì không biết phải nói thế nào với mẹ khi không thể nào liên lạc được với chị Nga. Lúc về tới nhà, thấy nhà vắng hoe, tôi lên tiếng gọi. Bà ơi, mẹ ơi, mọi người đâu hết cả rồi? Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên. Alo, chị gọi cho em à? Là tôi đây. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của Thành. Tại sao anh lại có số của tôi chứ? Nói nhỏ thôi, đi ra ngoài cửa đi. Tôi từ từ đi ra cửa, nhìn thấy anh ta đang cầm con gà, còn bố tôi đi bên cạnh. Họ cười nói vui vẻ với nhau. Ờ, cái Ngân nó về rồi này. Tôi khó hiểu nhìn Thành. Sao anh lại ở? Mẹ tôi từ sau nhà bước ra. Ngân ơi, mau ra đây nhặt rau đi con. Tôi thật sự không thể nào hiểu được câu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc tôi ngồi xuống nhặt rau, thì mẹ bảo với tôi. Mới lên học chưa được bao lâu, mà con đã có bạn trai rồi à? Bạn trai à mẹ? Ai bảo với mẹ thế? Không phải như mẹ nghĩ đâu à? Vậy cậu ta là ai? Bà nội lúc này cũng ghé vào tai tôi nói nhỏ. Cháu khai mau, có bạn trai khi nào? Bà làm cháu giật cả mình. Mọi người hiểu nhầm rồi, con và anh ta không là gì của nhau cả. Chỉ là tình cờ thôi bà. Mẹ lúc này nhìn thẳng vào tôi. Thế tại sao cậu ta lại biết nhà và tới tận đây? Con không biết thật mà. Sao hai người lại không chịu tin con chứ? Thế mà con Nga, nó không về à? Dạ, chị ấy... Bà thấy tôi ấp úng như vậy, bà cũng nói luôn. Chắc là nó chưa nguôi giận đâu, rồi nó cũng tự khắc mà về thôi. Mẹ, thật ra chị ấy... Tôi chưa kịp nói gì, thì bố lại gọi mẹ lên nhà. Suốt bữa ăn Thành cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi không thể nào tự nhiên được. Bố rót rượu mời anh ta. Rượu quê đấy, cháu uống thử xem. Anh ta rót cốc rượu từ tay của bố, rồi sau đó cho lên miệng uống cạn. Được đấy, tửu lượng tốt. Dạ vâng, để cháu rót cho bác. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 32. 32 mà chưa chịu lấy vợ sao? Cũng đến tuổi rồi, mà nhìn cháu trẻ quá, cứ như mới ngoài 20. Dạ vâng, tại cháu bận quá nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thế cháu làm nghề gì? Cháu làm về kiến trúc à? Bố tôi lại xua tay. Thôi thôi thôi, bỏ qua một bên, để bác cháu tôi còn uống. Hỏi cái gì mà lắm thế? Không sao đâu ạ, hôm nay cháu muốn qua đây xin phép bác và gia đình đồng ý cho cháu và Ngân được tìm hiểu nhau. Tôi đang uống nước thì ho sặc sụa. Mẹ thấy như vậy liền vỗ vào lưng của tôi. Còn với trà cái, ăn uống kiểu gì thế à? Này, anh... Dạ, mong hai bác đồng ý. Mẹ tôi nghe như vậy, liền gạt phăng đi. Thật ra con gái cô nó đang còn ít tuổi lắm. Em nó mới vào đại học. Nếu yêu đương bây giờ e là không được đâu. Như vậy ảnh hưởng đến việc học tập, nên cô không thể đồng ý được. Dạ vâng, mẹ nói đúng rồi ạ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về tôi, còn anh ta vẫn giữ vững lập trường của mình. Cháu hiểu chuyện này, cháu sẽ hạn chế gặp em ấy, nhưng cháu thật sự muốn theo đuổi Ngân. Bà nội nhìn Thành một lượt, sau đó hỏi anh ta. Cháu không phải là người Việt Nam có đúng không? Dạ vâng, cháu là người Nhật, có một thời gian cháu sống và làm việc ở đây, nên cũng rất biết về tiếng Việt ạ. Bố tôi lại tiếp tục rót rượu vào ly của anh. Thôi được rồi, cái đấy tính sau. Nào, uống đi. Ăn uống xong xuôi, tôi mang chén bát đi rửa. Còn anh ta thì ngồi trên nhà, nói chuyện với mọi người. Biết ngay là anh ta thích mình mà. Đúng là... Tôi vừa rửa bát, vừa nghe bố khoe. Nhà tôi còn một cô con gái lớn. Hai chị em nó là song sinh, nhưng mà khác nhau lắm. Được cái nào cũng xinh xắn thôi. Để tôi lấy ảnh cho cậu xem. Tôi đang bê bát ra sân hòng nắng thì trượt tay, làm rơi cả rổ bát. Mọi người thấy vậy liền chạy ra. Anh ta cúi xuống nhặt giúp tôi. Cô đúng là vụng về. Anh cứ kệ tôi, chê tôi vụng về, anh còn đến đây làm gì? Tôi thích thì tôi đến thôi. Bố tôi tìm ảnh không ra thì lúc này phát cáu. Ảnh của bọn nhỏ ở đâu hết rồi? Tôi cất trong tủ ấy. Bỗng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Thành mở máy ra xem, liền thay đổi sắc mặt. Anh ta đứng dậy và cúi đầu xin phép ra về. Dạ thưa bà, thưa cô chú, cháu có việc cần phải đi nên không ở lại được. Cháu xin phép đi trước. Thế thì khi nào rảnh đến chơi nhá. Ngân này, con đi ra ngoài tiễn anh một đoạn. Tôi hầm hầm tiễn anh ta xuống dưới đồi. Bao giờ thì cô lên thành phố? Ngày mai. Vậy tôi đi trước đây. Này, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh thích trêu đùa tôi lắm à? Tôi không hề trêu đùa cô. Anh ta tiến đến kéo eo của tôi lại gần, rồi định hôn tôi, thì tôi quay mặt đi chỗ khác. Làm bạn gái của tôi nhé. Không, tôi không biết anh là ai cả. Tôi cũng không có tình cảm với anh. Tôi không thích anh, nên không có chuyện tôi làm bạn gái của anh đâu. Chỉ cần tôi biết về em là đủ rồi. Anh là đồ hâm à? Anh ta không nghe, còn vuốt nhẹ mái tóc của tôi và hôn lên đó. Tôi chưa kịp định hình thì anh ta đã lên xe và phóng đi. Tôi quay lại và cười tùm tìm. Trên xe Thành đưa mắt nhìn ra cửa và thở dài một hơi. Cậu chủ, cậu thích cô gái này thật sao? Tôi đâu có nói đùa. Cậu biết là không thể cơ mà. Dù không được, nhưng tôi vẫn muốn. Tôi muốn được yêu thêm một lần nữa. Nếu như phu nhân biết được, e rằng... Phu nhân, mẹ tôi chả là gì. Bà ép buộc tôi dấn thân vào đó. Liệu có đáng hay không? Hắn ta có thể cảm nhận thấy mọi thứ. Hắn là người mà đến nằm mơ, cũng là nỗi ác mộng của cả gia tộc. Một kẻ máu lạnh nhất thế gian này. Thế rồi suốt 4 tháng, ngày nào anh ta cũng đến đón tôi đi học, còn mua cho tôi bao nhiêu là thứ. Anh làm như vậy, người ngoài họ nghĩ rằng em đang đào mỏ đấy. Đào một chút có làm sao đâu. Nói xong cả hai cùng nhau bật cười. Tôi tựa đầu vào vai của Thành. Ước gì chúng mình mãi mãi như thế này nhỉ. Mà nghĩ cũng lạ thật. Cả mấy tháng trời xin việc, chả có nơi nào chịu nhận em cả. Như vậy lại càng tốt. Anh cũng không muốn em đi làm. Nhưng em không thể nào ăn bám anh mãi được. Bỏ qua chuyện đó đi. Ăn bám được ngày nào thì hay ngày đó. Lo cái gì chứ. Nghe như vậy tôi liền bĩu môi, chưa đầy 5 giây sau đó lại tiếp tục thở dài. Sao thế? Người chị sinh đôi của em đi biển biệt nửa năm nay rồi. Chị chẳng thèm gọi cho em một lần. Hễ mỗi lần bố mẹ hỏi đến, em chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Cũng có thể chị ấy có bạn trai và họ đang sống cùng với nhau. Nếu như vậy, tại sao chị ấy phải nghỉ học chứ? Nhưng em chắc chắn chị ấy không phải là người dễ dãi như vậy. Mà anh định bao giờ anh đưa em về ra mắt gia đình anh? Chuyện đó có quan trọng không? Dĩ nhiên là có rồi. Không lẽ anh đến với em chỉ là đùa giỡn thôi sao? Vậy để anh sắp xếp nhé. Nhưng mà tại sao anh lại thích em? Anh cũng không rõ. Chắc là giữa anh và em có một mối lương duyên nào đó. Chỉ vậy thôi á? Ừ. Anh muốn trân trọng em, giữ em cho riêng mình. Nghe thật là xến sầm. Hôm sau tôi bắt xe buýt về quê. Vừa vào đến sân thì nhìn thấy mẹ buồn bã đang ngồi trước cửa nhà. Có chuyện gì thế mẹ? Con vào nhà mà xem. Tôi nghe vậy thì chạy ngay vào trong nhà. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh chị Nga đang ngồi trên chiếc ghế với một chiếc bụng bầu to. Chị... Bà nội không giữ được bình tĩnh. Bà lúc này quát lớn. Cha của đứa bé là ai? Mày đi đâu nửa năm? Bây giờ mày về đây, vác cả cái bụng bầu to tướng này. Bà không thể nào chấp nhận được. Bố tôi cũng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Thằng nào đã biến mày thành ra thế này chứ? Thằng khốn nào? Là con ăn chơi, bị người ta lừa hết tiền, con mới mò về đây. Còn nói là con của con. Nếu không, con cũng chả thèm về. Vấn đề không phải là tiền, mà là bố mẹ lo cho mày. Tương lai của mày, việc học hành của mày. Con xin bảo lưu rồi à? Mẹ nghe như vậy, liền quay sang nhìn tôi. Ngân à, thế tại sao con không nói cho mẹ biết? Con không dám. Mẹ bước đến tát vào mặt của tôi. Mày hư lắm. Kìa, sao lại đánh em chứ? Mày chỉ biết đến bản thân, còn người khác thì mày mặc kệ có đúng không Ngân? Mẹ, không phải thế, bởi vì con không muốn bố mẹ phải buồn. Bây giờ mày thấy tao có vui được không? Sao mày ngu thế hả? Chị Nga thấy tình hình căng thẳng, chị cũng đứng phắt dậy. Con sẽ lên thành phố và sống cùng với cái Ngân. Bố mẹ không cần phải lo. Bố tôi tức giận, hất nguyên cả một mâm cơm xuống đất. Thế thì cút hết đi. Tao không có đứa con mất dạy như mày. Tất cả là tại cô không biết dạy con. Đúng là con hư tại mẹ. Được rồi, con sẽ cút. Con sẽ cút khỏi đây. Chị Nga ôm cái bụng bầu và chạy ra khỏi nhà. Tôi vừa chạy vừa khóc, vừa gọi chị thảm thiết. Chị Nga, chị đợi em. Chị nói cho em nghe đi, bố của đứa bé là ai? Chị phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ. Chả ai cả. Mày đừng nói nữa. Chị đau hết cả đầu rồi đây. Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Chị bình tĩnh đi. Vậy là hai chị em tôi dìu nhau xuống đồi, rồi bắt xe buýt lên thành phố. Vừa mở cửa phòng, chị Nga đã nằm vật ra giường. Mệt quá. Mà này, tiền ở đâu mà mày sắm đồ lắm thế? Bạn em mua cho. Bạn trai à? Ừ. Mày phải cẩn thận đấy. Lũ đàn ông không ai tử tế đâu. Anh ấy tử tế lắm chị ạ. À? Đấy, tao biết ngay mà. Yêu vào là lú ngay. Mày cứ cẩn thận đấy. Chị nhắc không thừa đâu. Mà thôi, mệt quá. Tao ngủ đây. Một tuần sau đó, Thành đi công tác về. Anh gọi ngay cho tôi. Tối nay mình đi ăn gì nhỉ? Chắc là không được rồi. Sao thế? Tại gia đình em có chút chuyện. Chuyện gì kể cho anh nghe. Mà anh nhớ em, mình gặp nhau đi. Vậy thì tối mình gặp nhau nhé. Mà em đưa chị gái em đi cùng có được không? Được chứ, anh cũng muốn chào hỏi chị em. Vâng ạ. Chị Nga này, tối nay bạn trai em mời đi ra ngoài ăn đấy. Ừ, cũng được. Tao cũng muốn xem mặt em rể. Thế chị uống sữa chưa? Uống rồi. Đến tối tôi và chị Nga bắt taxi đến điểm hẹn. Sao nó lại không đến đón? Anh ấy bảo phải đến trước bởi vì có chút việc. Ừ. Xe dừng trước nhà hàng sang trọng, chị Nga gật đầu khoái chí. Có vẻ là nó có điều kiện đấy nhỉ. Không như chị nghĩ đâu. Người bình thường lấy đâu ra tiền vào ăn mấy chỗ này chứ. Em cũng không để ý lắm. Đồ đẹp của chị nhiều lắm. Sao mày không lấy mà mặc? Nhìn mày ăn mặc chán thật. Mà chị cay quá. Nếu không bị lừa tiền thì đã không thành ra thế này rồi. Chị lấy đâu ra tiền mà còn bị lừa chứ? À, thôi, bỏ qua chuyện này đi. Mà này, mày cho nó sơ muối. Thế nào? Đã được cái gì chưa? Em chưa, bọn em chưa làm gì vượt quá giới hạn cả. Thảo nào nó chiều thế, đàn ông cứ vớ va vớ vẩn là nó chán mình ngay. Em cũng tự biết điều đó mà. Tôi và chị được nhân viên dẫn đến cái bàn đặt cạnh cửa sổ, đồ ăn cũng nhanh chóng được mang ra. Lúc này Thành đi từ thang máy đi lên, từ xa Nga nhìn thấy Thành thì đánh rơi cả dĩa. Sao thế chị? À, anh ấy đến rồi. Nga run run cầm lấy bàn tay của Ngân. Ngân này, bạn trai của mày, mặc áo màu gì? Lúc này hai người đàn ông dần dần đi tới. Sao thế chị? Anh ấy mặc áo sơ mi trắng. Nga nghe như vậy thì buông thõng tay. Hắn ta chính là bố của đứa bé. Giống như sét đánh ngang tai, hai hốc mắt của tôi ngấn lệ. Một giọt, rồi lại tiếp một giọt nữa, thì nhau rơi xuống bàn tay của tôi. Tưởng chừng mãi mãi bên nhau, tưởng chừng nắm đôi tay đó đến suốt cuộc đời. Vậy mà giờ đây người đứng trước mặt tôi, người nói yêu tôi, lại là một kẻ dối trá, một kẻ hai mặt. Ngân à, chính chị đã lấy cái ví đó, bởi vì chị nghĩ em là người nhặt được. Chị thật sự không biết em quen hắn. Nếu như biết được, chị đã không... Bây giờ tôi không để tâm đến bất cứ câu nói nào của chị Nga nữa. Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sắc mặt anh ta liền thay đổi khi nhìn thấy chị ấy. Chị Nga định rời đi, thì bị tôi giữ lại. Chị không cần phải đi đâu cả. Em cứ để cho chị đi. Chị thấy ngột ngạt lắm. Chị nói đi. Bố của đứa trẻ trong bụng chị là ai? Em đừng hỏi. Chị... Tôi lúc này bước đến và nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành. Đây là chị gái của tôi. Chị gái của tôi? Có phải anh và chị ấy đã từng quen biết nhau? Đúng vậy. Câu trả lời của anh như đâm thẳng vào tim can của tôi. Tôi đau đến mức không thể nào thở được. Nhưng anh thật sự không biết. Đó là chị gái của em. Đồ khốn. Đồ khốn. Anh tránh xa em gái của tôi ra. Nga vội vàng bước đến và mắng chửi vào mặt của Thành. Còn tôi thì vừa khóc vừa hỏi anh. Đứa bé đó... À không. Anh và chị gái của tôi đã vượt qua giới hạn rồi. Có phải không? Chị Nga cố gắng kéo tay tôi đi. Ngân à, chúng ta về thôi em. Về thôi. Tôi gạt tay của chị rồi đứng trước mặt Thành. Tôi muốn nghe chính miệng anh ta nói. Anh trả lời đi. Hai người đã vượt qua giới hạn rồi, có phải không? Phải. Tôi cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt của Thành, sau đó kéo tay chị Nga, rời đi. Thành chạy theo giữ tay của tôi lại. Ngân à, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tôi và anh còn chuyện gì để nói chứ? Thành buông thõng tay, bước qua nhau mà lòng đau như cắt. Tôi thật sự đã chọn lầm người. Tôi đã ngu ngốc tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Tất cả phút chốc đã tan thành mây khói. Sau khi Ngân rời đi, Thành không giữ được bình tĩnh mà gạt hết tất cả một bàn thức ăn xuống dưới đất. Anh còn dùng chân đặt liên tiếp vào bàn, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Tại sao lại là cô ta? Không thể nào. Không thể có chuyện đó. Dạ cậu chủ, xin cậu cứ bình tĩnh. Cô ta có thai là sao? Anh làm việc kiểu gì thế à? Cậu chủ à, xin cậu nghe tôi giải thích. Lúc trước cô ta có gọi đến nói là có thai. Nhưng tôi nghĩ rằng cô ta muốn đòi tiền từ cậu, nên tôi đã bỏ qua. Sai lầm lớn rồi. Mau bắt cô ta bỏ cái thai đi. Vâng vâng, thưa cậu. Tôi và chị Nga bắt taxi về nhà. Bây giờ tôi không khác gì một kẻ mất hồn. Chị Nga nhẹ nhàng cầm lấy tay của tôi. Ngân à, em giận chị lắm có đúng không? Đúng, Em rất giận chị. Tại sao chị lại dại dột như thế? Chị làm như vậy mà không thấy có lỗi với bố mẹ sao? Lúc bố bị bắt, chị có đến gặp hắn và có dùng những lời lẽ để đe dọa hắn. Hắn có cái gì để chị đe dọa chứ? Chị thấy trong ví của hắn có lá bùa được đúc bằng vàng miếng. Lúc đó chị định đi bán. Nghĩ thế nào, chị lại mang đi hỏi. Họ nói rằng đó là bùa yểm vua chúa. Chị chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà hình như lán sợ thật. Trời đất ơi, chị có đang bị ảo tưởng gì không? Bây giờ thời nào rồi mà còn vua với trà chúa? Hắn chỉ thích trêu ghẹo chị thôi. Đúng là tên khốn nạn. May mà em còn phát hiện ra sớm. Nếu không em có thể cũng dính bẫy như chị. Mà bây giờ chị đừng hòng hắn chịu trách nhiệm. Tại chị không cẩn thận nên đến khi thai lớn mới biết. Mà chị lại không thể nào bỏ con. Bỏ là bỏ thế nào được? Nó không có tội. Tất cả là tại em. Nếu em không mang chiếc ví đó về thì chị không gặp rắc rối như bây giờ. Xe chạy đến đoạn đường hầm thì đột nhiên xe phanh gấp. Tài xế tức giận và quát. Cái quái gì thế này? Hai chiếc xe đen lao như bay đến. Chúng chặn đầu xe taxi. Một vài người mặt mũi bặm trợn đi đến và đe dọa tài xế. Các người là ai? Một tên khác cầm tay chị Nga kéo đi. Tôi cố gắng giữ tay của chị lại nhưng không được. Các người là ai? Thả chị tôi ra. Có ai không? Cứu tôi. Chị Nga cố gắng quay đầu và nói với tôi. Ngân à, là hắn. Nhất định là hắn. Tôi chạy theo giữ tay của chị thì bị một tên đạp thẳng vào người khiến tôi ngã nhào ra đất. Bọn tao chỉ bắt người cần bắt thôi. Cút. Sau đó hắn bịt miệng của chị Nga và đưa chị ấy lên xe. Tôi cố gắng rượt đuổi theo nhưng không kịp. Tôi sợ họ làm hại đến chị ấy, nhưng một đứa nhỏ bé như tôi thì làm sao có thể địch lại được với bọn chúng chứ. Bất lực, tôi chỉ biết ngồi bệt bên vệ đường mà bật khóc. Chị ơi, chị ơi. Tôi chợt nhớ đến Thành. Anh ta chính là người đứng sau chuyện này. Nghĩ vậy tôi đành rút điện thoại và gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy. Anh làm ơn trả chị ấy lại cho tôi. Em mau đứng dậy đi. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Thành đang đứng ngay phía sau. Tôi vội vàng đứng dậy, tóm lấy tay của anh ta. Anh nói đi. Anh giấu chị ấy ở đâu? Anh mau trả chị ấy cho tôi. Chị ấy không làm gì sai cả. Người sai là tôi. Lẽ ra tôi không nên lấy ví của anh. Lẽ ra tôi và anh không nên gặp nhau. Đúng vậy. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Chuyện này xảy ra với chị em chỉ là sơ suất. Tất cả là tại thư ký không giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. Vậy thì anh xem chị tôi là gì của anh? Là một món đồ chơi của anh sao? Sự việc này nếu để lộ ra ngoài thì e rằng tất cả đều gặp nguy hiểm. Anh đang nói cái quái gì? Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh chưa thể nào tiết lộ bất cứ chuyện gì với em. Anh chỉ đang bao biện cho hành động sai trái của mình mà thôi. Có đúng không? Tôi vừa nói vừa đấm mạnh vào người của Thành. Anh ta vẫn đứng y đó mặc cho tôi đấm, mặc cho tôi chửi rủa, vẫn không hề động đậy. Một lát sau thư ký của anh ta chạy tới và nói nhỏ. Cậu chủ, phu nhân đã biết hết mọi chuyện. Bà ấy sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Thành nghe như vậy liền đổi sắc mặt. Ngay sau đó anh quay sang nói với Ngân. Đi đi, chúng ta không quen nhau. Nếu có ai hỏi em cứ bảo chúng ta không quen biết. Nhất định không được nói là quen tôi. Em hiểu chứ? Chị của em đang ở phòng trọ. Em mau về đi. Và hai người hãy nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Em hiểu ý anh nói chứ? Anh ta nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi rồi lên xe và phóng đi. Lý do là gì và chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết có được không? Thành ngồi trên xe liên tục đấm mạnh vào thành ghế. Là ai tiết lộ chuyện này? Phu nhân nói đứa bé đó không phải con của cậu. Phu nhân cẩn thận xét nghiệm ADN từ trước. Nếu không thật sự là giọt máu của cậu, liệu phu nhân có để yên chuyện này không? Nối máy với bà ấy đi. Đầu dây bên kia lúc này có tiếng nói. Có chuyện gì vậy con? Mẹ à, mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Chỉ là con chơi bời qua lại, ăn bánh trả tiền thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều, chuyện này cứ để con tự xử lý. Mẹ hiểu chứ, nhưng mấy chuyện vặt vãnh này không cần con phải nhúng tay. Đến lúc quay trở về rồi con trai à, con hiểu ý của mẹ không? Vâng, con hiểu. Cúp máy, Thành đưa cặp mắt ảm đạm nhìn ra bên ngoài. Thư ký của anh ta lại lên tiếng. Cậu thực sự thích cô bé đó sao? Không đơn giản là thích. Dường như tôi đã yêu cô ấy. Nhưng người như tôi thì yêu được ai cơ chứ? Anh ta dựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt. Khó có ai có thể hiểu được tâm tư của Thành lúc này. Lúc tôi về tới phòng trọ thì thấy chị Nga đi tới đi lui trước cửa phòng. Tôi vội vã nói với chị. Chị không sao chứ ạ? Chị không sao. Chị em mình phải đi rời khỏi đây. Nhanh lên thôi. Tại sao? Em không rõ. Tốt nhất chúng ta phải rời xa nơi này. Thế rồi chị em tôi bắt xe về ngay trong đêm. Lúc lên đến đỉnh đồi thì thấy căn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn. Bố! Mẹ! Bà ơi! Hàng xóm nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng chạy sang nói với hai chị em tôi. May quá hai đứa bay về rồi. Mẹ vừa mới đưa bà và bố cháu đến bệnh viện. Nhà đột nhiên bốc cháy. Chắc là do chập điện. Cũng may mẹ cháu lúc đấy đang ở nhà. Nên là không sao. Bà và bố cháu chắc là bị nặng. Hai đứa mau vào viện đi. Chị em tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, hình ảnh mẹ tôi ngồi bệt giữa sàn nhà gào khóc. Lòng của tôi như quặn thắt lại. Mẹ ơi! Mẹ quay lại nhìn hai chị em tôi. Gương mặt của bà phờ phạc. Bố con mất rồi. Ông ấy đi thật rồi. Tôi nghe xong lảo đảo, ngã bịch xuống sàn, nước mắt rơi xuống vô định. Bố, chúng con về rồi. Bố mở mắt nhìn con đi ạ. Bởi vì quá đau lòng mà mẹ và chị Nga ngất lên ngất xuống. Bà nội bị thương nặng nên đang nằm trong phòng cấp cứu. Chớp mắt tất cả đã tan biến. Nếu không phải vì tôi thì đâu xảy ra cảnh tượng này chứ. Bố tôi cũng không ra đi như vậy. Bao hôm sau, tang lễ của bố diễn ra. Tôi đưa hài cốt của bố lên chùa, sau đó lững thững ra sân đứng. Sư thầy nhìn thấy tôi liền bước đến an ủi. Người mất cũng mất rồi, còn người sống cứ phải sống thôi. Bố con ở trên kia cũng không muốn thấy con như thế này. Có lẽ người gây ra tội chính là con thầy à? Tất cả đều là do số mệnh. Con không nên trách cứ bản thân. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con. Có như vậy, bố con mới ra đi thanh thản. Chớp mắt thì 3 tháng trôi qua, chị Nga cũng sắp đến ngày sinh nở. Nhà tôi giờ chỉ biết ở trong chùa vì chẳng còn nơi nào để đi. Tôi cũng bảo lưu kết quả từ hôm xảy ra chuyện. Ngày ngày tôi phụ mẹ bán hàng và chăm sóc cho bà nội. Đang ăn cơm thì mẹ lên tiếng nói. Cô Thương hàng xóm muốn mẹ con mình đến nhà cô ấy sống. Nhà cô ấy cũng neo người, chỉ có 2 mẹ con. Chồng thì mất sớm. Mẹ tính xin phép sư thầy cho ra đấy sống. Chứ để đến lúc chị con sinh, ở đây bất tiện lắm. Mẹ tính thế nào hợp lý là được ạ? Con không đi học, thế có theo kịp các bạn không? Mẹ đừng lo, con có thể tự ôn ở nhà được. Tôi đến tôi dọn hàng về, rồi phụ mẹ giặt giũ, xong xuôi lại ra trò chuyện với bà nội. Bà ơi, để cháu lau người cho bà nhé. Chị Nga sắp sinh em bé rồi, bà phải mau khỏe, mà còn bế chắc chứ. Cháu muốn quên hết mọi chuyện. Nhưng mà cháu lại không thể nào quên được kẻ khiến gia đình mình thành ra như thế này. Bà nội nghe được nhưng chỉ biết u ớ gì đó. Tôi nằm cạnh bà rồi thiêu thiêu ngủ. Hôm sau cả nhà tôi chào sư thầy rồi dọn về nhà cô Thương sống. Lúc về được nửa đường, chị Nga ôm bụng kêu đau. Mẹ ơi, con đau quá. Không khéo, con sắp sinh rồi đi à? Để em cõng chị nhá. Mẹ, mẹ đưa bà về nhà cô Thương rồi nhờ cô ấy chăm bà giúp mẹ được không ạ? Ừ, mẹ biết rồi. Tôi cõng chị đi được một đoạn thì lúc này lại gặp bạn học cùng cấp 3 với tôi. Chị ơi, chị Táo sắp sinh rồi. mau chở chị ấy lên bệnh viện giúp tao với. Ừ, lên xe đi. Cũng may tôi gặp thằng Chí, nếu không chị tôi chắc là sinh con giữa đường. Đến bệnh viện, chị Nga nhanh chóng được đẩy vào bên trong phòng sinh. Tôi đi đi lại lại ở bên ngoài. Một lát sau thì mẹ tôi mang đồ vào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mẹ và tôi đều rất lo cho chị. Thằng Chí nãy giờ đang còn ở đây. Thấy nét mặt của tôi và mẹ, nó cũng căng thẳng theo. Bỗng nghe tiếng khóc vang lên, lúc này mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sinh rồi, chị con sinh rồi. Y tá đặt đứa bé đỏ hòn lên tay của mẹ, miệng mỉm cười và rơi nước mắt. Chúc mừng gia đình, là một cô công chúa nhỏ. Tôi chạm nhẹ vào cái môi chúm chím của con. Mẹ ơi, cháu con yêu quá. Lúc ở phòng bệnh, dù đứa bé có khóc đến đâu, chị Nga vẫn không thèm bế nó, không cho nó bú. Sao chị lại không bế nó? Nó đói rồi. Chị ghét nó. Câu nói của chị Nga giống như sét đánh ngang tai. Mẹ tôi đánh mạnh vào bả vai của chị. Mày ăn nói kiểu gì thế hả con? Vì ai? Không lẽ nó ở trên trời rơi xuống à? Còn mau cho nó bú đi. Đúng rồi đấy chị à. Chị đừng nói linh tinh như thế. Nhưng mà chị tôi vẫn quay lưng lại với đứa bé. Một tháng trôi qua, chị Nga không bế nó dù một lần. Mỗi lần nó đói, chỉ bảo mẹ vắt sữa, để vào bình cho nó ti, chứ không thèm đả động gì đến nó cả. Thấy tình hình không ổn, mẹ tôi bảo với chị. Mẹ còn bán hàng, còn gần nó còn đi học, mày phải trông con chứ. Mẹ mang nó đi, mang cho ai thì cho. Còn ghét nó. Mày vừa nói cái gì? Mày nói như thế mà nghe được à? Mẹ tát bốp vào mặt chị Nga. Còn lúc này tôi cũng không chịu được, đành phải lên tiếng. Chị Nga, chị là mẹ kiểu gì thế? Chị không muốn nó sinh ra. Em thừa biết vì sao mà. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi con à. Bỗng bên ngoài có người gửi giấy báo đến. Chị tôi mở ra thì hét ầm lên. Con bé đang ngủ cũng giật mình thon thót. Đỗ rồi, con đỗ rồi. Mày đỗ cái gì? Con đăng ký thi trường đại học ở Nhật. Con đủ tiêu chuẩn, đi học ở bên đó rồi. Hạnh phúc quá, con hạnh phúc quá. Mẹ tôi nghe xong thì gõ một cái vào đầu của chị Nga. Mày có bị điên không con? Mày qua bên đấy thì mày vứt con bé cho ai? Con nói rồi, mẹ mang nó đi, cho ai thì cho đi. Mẹ không làm được thì mẹ để con. Chị Nga, chị bị điên à? Sao mày lại ích kỷ như thế hả Nga? Con của mày sinh ra, tại sao mày lại lạnh nhạt với nó như thế? Từ ngày mày sinh nó ra có lúc nào mày bế nó không? Mày làm như vậy, mày không thấy có lỗi với nó à? Thì mẹ muốn con có tương lai không? Hả? Hay là mẹ không muốn? Tất nhiên là tao muốn, nhưng mà... Nếu mẹ cứ nhất quyết bắt con ở nhà ôm nó, thì con thà chết còn hơn. Chị Nga, em thật sự không thể nào hiểu được chị. Hay là mày muốn nuôi nó, mày nuôi đi. Sao? Mày có đủ bản lĩnh không? Chị... Thôi được rồi. Mày không nuôi, thì để đấy. Cho mẹ nuôi. Hai người muốn làm gì thì làm. Chị tôi lúc này không thể nào bình tĩnh được. Cầm tờ giấy đó cứ đọc đi đọc lại. Lâu lâu lại bất giác múa hát om sòm. Mẹ và tôi nhìn cảnh trước mắt, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 10 ngày sau đó, chị Nga lên thành phố làm thủ tục để bay. Còn tôi và mẹ ở nhà thay nhau chăm sóc bé Bông. Có hôm nó bị sốt cao quá, tôi và mẹ phải thức cả đêm để trông chừng. Sáng ra còn phải chiên bánh để mang đi bán. Lúc bà bế Bông ra sân tắm thì có người gửi thư đến. Tôi và mẹ vội vàng mở ra đọc. Nội dung bức thư: con đi đây. Cảm ơn mẹ đã giúp con có tiền để đi học. Mẹ và em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Khi nào thành công, nhất định con sẽ báo đáp công ơn của mẹ. Mẹ à, mẹ đưa tiền cho chị ấy à? Ừ, mẹ muốn nó làm lại cuộc đời. Vậy còn bé Bông thì sao? Thậm chí trong thư chị ấy còn không nhắc đến bé Bông. Tại sao một người mẹ có thể tàn nhẫn như vậy à? Mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ sẽ đem nó cho người ta. Con cũng thấy rồi đấy. Nhà mình bây giờ rất khó khăn. Kìa mẹ, Mẹ đồng tình với chị ư? Mẹ hết cách rồi, Ngân à. Nói xong mẹ ôm mặt và khóc lớn. Tôi hôm đó nhìn Bông ngủ mà hốc mắt của tôi bỗng cay xè. Tôi không đành lòng để Bông cho người khác. Sáng hôm sau tôi quyết định lên trường để báo lưu kết quả. Cả lớp hay tin thì ngỡ ngàng. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì thầy giáo lại gọi tôi lại. Có chuyện gì mà em lại xin nghỉ một năm? Gia đình em có chuyện à? Thật tiếc cho một học sinh giỏi của lớp. Dạ, hẹn gặp thầy năm sau à? Tôi quay đi, cánh cổng trường đóng lại. Tôi cứ đứng giữa ngã tư đường, nhìn cánh cổng đại học từ từ khép chặt. Lát sau tôi về nhà, nhìn thấy mẹ đang gấp đồ cho bé Bông. Mẹ đi đâu mà sớm thế à? Mẹ mang bé Bông đi cho người khác nuôi. Làm như vậy, khác nào... Mẹ phải mang nó đi. Còn con phải lo mà học hành đi. Mẹ ơi, mẹ nỡ cho đi đứa trẻ đáng yêu này sao? Con sẽ nuôi bé Bông. Mẹ không cần phải lo đâu à? Con nhất định phải nuôi con bé nên người. Nuôi một người không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Con biết, nhưng con còn có hai bàn tay. Con sẽ đi làm. Tùy mày. Một năm sau đó, tôi đi làm thuê đủ mọi việc trong thị trấn. Chị Nga có gọi về, nhưng chỉ gặp mẹ và bà nội. Chị chưa một lần nhắc đến bé Bông. Trộm vía con bé lớn nhanh trông thấy. Bông được dì Ngân chăm, trộm vía bụ bẫm quá. Nghĩ cũng lạ thật, con bé Nga nó quên mất con của nó rồi sao? Nghe cô Thương nhắc đến chị Nga, tôi chỉ biết cười trừ và ăn vội bát cơm. Cháu đi làm đi à? Ừ, đi cẩn thận đấy. Tôi vội đạp xe đến xưởng may. Đến nơi thì gặp cây Tuệ. Hình như nó đang chuẩn bị ra sân bay để sang nước ngoài du học. Nhà nó có xưởng may nên tôi xin vào đó để làm việc. Mày ở lại cố gắng nhá. Mẹ tao bảo tháng này tăng lương cho mày đấy. Ừ, còn mày qua đây cố gắng giữ gìn sức khỏe, học hành tốt nhá. Ước gì mày cùng đi với tao nhở. Chuyện đó trong mơ còn khó. Khi nào sang tới nơi thì gọi cho tao. Này, Ngân à, mày hy sinh cho chị mày như vậy có đáng không? Với chị thì không, nhưng đối với bé Bông thì có. Cố gắng nhá, tao đi đây. Hôm đó tôi tăng ca đến 3 giờ sáng, mẹ Tuệ thấy như vậy thì khuyên tôi. Ngân, cháu về nghỉ ngơi đi, sức khỏe là trên hết. Dạ vâng, cháu biết rồi. Nếu như thiếu tiền mua sữa cho Bông thì cứ bảo với cô. Dạ cháu không thiếu. Dạo này không mặc bìm nữa nên cũng đỡ tốn hơn một chút. Chỉ có điều con bé hay ốm vặt lắm ạ. Tại không có sữa mẹ đấy. Đúng là thương. Tôi cười trừ sau đó đạp xe về. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy cô Thương hớt hải. Có chuyện gì thế hả cô? Con bé Bồng nó sốt cao lắm Ngân ơi. Chắc phải đưa đi bệnh viện thôi. Vâng vâng, cô giúp cháu chuẩn bị đồ để cháu bế con bé đi vào viện. Cả người của tôi mệt lả, nhưng phải cố gắng. Bé Bồng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thăm khám rồi cho bé truyền nước. Bé bị viêm phế quản, gia đình nhớ phải giữ ấm cho bé. Bây giờ người nhà ra quầy thuốc để nhận thuốc. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cả hôm đó Bồng quay khóc liên tục. Tôi phải bế nó suốt, đến nỗi hai cánh tay của tôi tê cứng lại. Bà nội cứ nhìn sang tôi, không biết ánh mắt của bà muốn nói gì với tôi. Bà nội, hôm nay con thật sự rất mệt. Bây giờ con chỉ mong bà và Bông thật là khỏe mạnh. Như vậy là con yên tâm rồi. Bà nội nghe nhưng không nói được, chỉ biết rơi nước mắt. Bà đừng buồn, con còn khỏe lắm. Mãi đến gần sáng bé Bông mới ngủ, tôi vừa đặt lưng xuống giường thì gà đã gáy. Đến sáng khi tôi chuẩn bị đi làm thì lại gặp cô Thương đang cho gà ăn. Lại chuẩn bị đi làm đi à? Vâng ạ. À, cô ơi, cô để ý bé Bông giúp cháu với ạ. Tôi đạp xe qua cửa hàng sữa, tôi thậm chí còn không bao giờ ăn sáng. Tôi cố gắng tiết kiệm hết sức có thể để có tiền mua sữa cho Bông. Làm đến trưa thì điện thoại của tôi reo lên, là người của ủy ban gọi đến. Lát nữa mang giấy khai sinh lên để lấy bảo hiểm cho Bông nhá. Dạ vâng ạ. À, lúc tôi đi qua chỗ mẹ làm thì không thấy bà đâu. hỏi đồng nghiệp của mẹ. Cô ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà ấy lại đi làm thêm rồi. Ở đâu ạ cô? Cái siêu thị mới mở đấy. Mà kiếm mẹ có chuyện gì? Dạ cháu đến tìm mẹ để lấy giấy khai sinh cho Bông ạ. Mẹ cháu chắc đang trong siêu thị, đi một đoạn là đến. Vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi đạp xe tới siêu thị, vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Sao mẹ làm lắm việc vậy cơ chứ? Tôi đến nơi thấy mẹ đang lau dọn bàn, còn bọn thanh niên kia ăn xong lại ném rác xuống sàn đất. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại thấy thương mẹ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2, Tâm An lại cảm thấy rõ ràng giữa hai cô gái, cô chị và cô em, cô Nga và cô Ngân thì rõ ràng là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Có rất là nhiều bí mật ở trong câu chuyện này mà tác giả chưa tiết lộ với chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập tiếp theo để hiểu xem bí mật tại sao mà cô gái tên Nga lại có thai. Và đứa bé Bông này liệu rằng có liên quan đến anh chàng tên Thành hay không? Và thật là khâm phục cô gái tên là Ngân đúng không ạ? Hy sinh tất cả mọi chuyện để nuôi cháu của mình khôn lớn trưởng thành. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.